xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm rồng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đường không chịu nổi con gái khóc, lấy khăn ra đưa tới, đừng khóc, nhà chính gần như vậy, nếu bị nghe thấy, không tránh được bị phạt. Lục Anh nhận khăn, khóc càng dữ dội, hạ nhân cũng không phải là người, âm thanh nàng ấy đứt quãng. Sáng sớm Nguyệt Vân bán hạ đi vào hầu hạ đại nương tử và tứ gia dùng bữa sáng. Đại nương tử nôn ọe không thấy ngon miệng. Tứ gia nói chúng ta vô dụng, còn nói nếu như đại nương tử ăn không vô thì đuổi toàn bộ chúng ta ra ngoài. Khương Đường khẽ nhếch miệng, Cố Kiến Châu hoàn toàn chính là tổng tài bá đạo. Trong mắt trong lòng chỉ có một mình Lục Cẩm Dao, sự quyết đoán này, phần tình cảm này. Hắn có lỗi gì, sai chỉ sai ở quá yêu Lục Cẩm Dao thôi. Tình yêu thần tiên lại khiến thường dân chúng ta sứt đầu mẻ chán. Đợi đã, hình như nàng cũng là một trong chúng ta. Khương Đường lập tức không cười được, nàng kề sát bên cạnh Lục Anh. Dù sao cũng không đến nỗi đuổi hết ra ngoài, người có thai nôn ọe 10 người thì có 5, 6 người, cũng không phải sai lầm của chúng ta. Thiếu gia và đại nương tử luôn rộng lượng, ngươi đừng khóc. Lục Anh nói, ai bảo chúng ta là nha hoàn, đúng là không đến mức đuổi hết ra ngoài. Đại nương tử không thể bỏ lộ Trúc Hoài Hề, Nguyệt Vân và Bán Hạ có người cầu xin, người bị đuổi ra ngoài còn có thể là ai? Sẽ không phải là nàng chứ? Khương Đường ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy khả năng này vô cùng lớn. Lục Anh cầm khăn lau nước mắt, chủ nhân không ổn, người bị phạt chính là chúng ta, hôm nay là ngày đầu tiên, gia có thể bỏ qua, chờ lát nữa về ngươi và ta đi vào hầu hạ, vậy thì không nói chắc được. Khương Đường cảm thấy Lộ Trúc sẽ không dễ dàng cho nàng đi vào hầu hạ, nhưng tưởng tượng đến kết cục thê thảm của nguyên thân, lỡ như bị đuổi ra ngoài, nàng hẳn sẽ bị chết cóng. Nàng ho một tiếng, cùng chung mối thù nói, vậy không được, làm sao cũng phải để đại nương tử ăn một chút. Nếu Lục Anh có cách cũng không đến mức ở đây khóc lóc. Phòng bếp nhỏ đều nấu ra mùi vị đó, tứ gia cho người vào phòng bếp lớn bưng cơm, cũng không biết đại nương tử có thể ăn một ít hay không. Người là sắt, cơm là thép, người bình thường không ăn một bữa còn đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, huống chi Lục Cẩm Dao là một người ăn hai người hưởng. Khương Đường nói, nếu không thì ta thử xem, trước đây ta cũng biết làm mấy món ăn, nếu như đại nương tử có thể ăn được, không cần nghĩ cách khác nữa. Lục Anh nghi ngờ nhìn Khương Đường, không phải là ngươi muốn hại đại nương tử đấy chứ, trước đây Khương Đường luôn đi loanh quanh trước mặt tứ gia, cũng chỉ có hai ngày nay yên tĩnh chút. Hiện tại đại nương tử mang thai, sợ là có ý xấu. Khương Đường nói một cách thành khẩn, ta nấu ăn, nếu như đại nương tử ăn xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị trách hỏi chính là ta. Lục Anh đánh giá Khương Đường từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng tâm tư muốn cho Lục Cẩm Dao ăn đồ ăn chiếm phần hơn. Người có thể thử xem, nhưng ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Khương Đường cũng chỉ thử một lần, nàng không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Nấu cơm cũng chỉ ngon hơn người bình thường một chút. Điểm tâm trong yến cơ đường chỉ có 5-6 món, bánh bao nhân thịt heo hành lá, sủi cảo tôm nõn, bánh quẩy nhân bắp và tôm, hoàn thánh tôm giải mề. Còn có đủ loại cháo, những thứ này đều là món tủ của Triệu Đại Nương, trước đây Lục Cẩm Dao cũng rất thích ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ cái gì cũng ăn không vô, chỉ ngửi mùi thôi đã muốn ói. Tuy rằng Triệu Đại Nương sẽ không bị phạt, nhưng nấu ăn ở tiểu trù phòng nhiều mỡ, vẫn tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có một ngày tứ gia phải đổi đầu bếp mới. Khương Đường thì khác, nàng là người của Yến Cơ Đường, ít hôm nữa sau khi khẩu vị của Đại Nương Tử tốt lên, Khương Đường còn phải làm nha hoàn, trong lòng Triệu Đại Nương sáng như gương, vì thế Khương Đường nấu ăn bà không nói hai lời đã đồng ý, kỳ thực cho dù Khương Đường không hề làm gì. Tai của Lục Cẩm Dao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là chịu khổ một chút, chờ đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ có mệnh cách rực rỡ. Nhưng có thể để nàng ấy dễ chịu một chút chắc chắn tốt hơn hiện tại. Ngửi là muốn ói đoán chừng là có mùi tanh chưa làm sạch, khử mùi tanh là quan trọng nhất. Hiện tại cũng không kịp nấu món ăn phức tạp, Khương Đường thấy nhà bếp có gạo, có bột, có cá, có thịt, rau dưa cũng không thiếu. Rửa tay sạch sẽ, Khương Đường tìm chậu rửa làm bột nở. Đập một quả trứng gà sống vào trong bột, lại chà rửa rau thái và nồi sạch sẽ. Dầu cũng không cần mỡ heo, mà là dùng dầu hạt cải, cùng mì hòa vào nhau làm bánh rán. Cách chương.